Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, kinh sợ thối lui. Sở Ly cùng nàng trong trẻo đôi mắt sáng đụng vào, kiềm chế thống khổ cùng nhớ nhung cuồn cuộn dâng lên. Hắn miễn cưỡng cười cợt, Tôn Minh Nguyệt lấy xuống khăn che mặt, lộ ra nghi vui nghi sân tuyệt mỹ mặt ngọc, hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Làm sao tới? Sở Ly nói. Thập vạn đại sơn có thiên môn, từ bên kia xuyên tới được, quang minh thắng cảnh ở lại đến làm sao, thoải mái hơn nhiều. Tôn Minh Nguyệt xoay người ngồi vào bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà ngồi, thấm người mùi thơm bay vào hắn trong mũi. Sở Ly sở hữu kiềm chế tâm tư một hồi tiêu tan, khôi phục thoải mái như thường. Cửu thiên tông môn một trong, quang minh thắng cảnh rất uy phong. Sở Ly lắc đầu than thở, không giống Dẫn Tiên Sơn, vừa vặn bị diệt tông môn, còn bị Thất Tinh cung người nổ thiên môn. Còn có chuyện như thế? Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, ta vẫn đang bế quan, còn thật không biết, chẳng qua đó là sáu tầng trời sự tình, cũng không truyền vào được. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Sở Ly nói, Lý Minh tiếp nhận thiên thần, trở thành giáo chủ, Quang Minh Thánh giáo an an ổn ổn, yên tâm đi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói rằng, Lý Minh dĩ nhiên thành thiên thần, Quang Minh Thánh giáo đám gia hỏa ồn ào không được, ta không lo lắng nàng, ta lo lắng chính là ngươi, chúng ta gặp gỡ chính là Đại Atula. Sở Ly gật đầu, Tôn Minh Nguyệt nói, còn có thể có Đại Atula tìm ngươi. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, nàng lông mi dài nhẹ nhàng nhíu lên, bốn cái Đại Atula đã nhường bọn họ ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại nàng đã đi tới quang minh thắng cảnh, trong thời gian ngắn là không có cách nào giáng lâm xuống giúp Sở Ly. Vì lẽ đó chỉ có thể bằng chính hắn một người ứng phó. Đại Atula lợi hại, bọn họ có tự thân lĩnh hội, tuyệt đối không phải có thể gánh vác được. Sở Ly cười nói, ta hiện tại tu vi càng có tinh tiến, ứng phó được, ta đã nhường sư phụ bọn họ đi tìm trưởng lão hội. Chất hỏi bọn họ vì sao không phái thiên nhân ngăn cản Đại Atula. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Nhưng trưởng lão hội bên kia làm việc nhũng sấp, vẫn không có đáp bỏ. Sợ là không trông cậy nổi. Sở Ly nói. Cảm ứng được không ổn, ta trực tiếp trốn vào thập vạn đại sơn, Đại Atula không dám đi qua. Tôn Minh Nguyệt lộ ra nụ cười. Sở Ly có thể cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt tu vi xác thực rất có tinh tiến. Cũng không phải là tinh tiến một chút, mà là trời đất xoay vần. Hiển nhiên Đại Quang Minh kinh tinh tiến một tầng sau, đối với nàng giúp ích rất lớn. Tôn Minh Nguyệt trong trẻo sóng mắt dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi đừng áy náy, ta cũng coi như nhân họa đắc phúc. Triển khai Đại Quang Minh bí thuật sau khi thăng thiên, ta đối với Đại Quang Minh kinh lĩnh ngộ càng tiến vào một tầng, mới có như bây giờ tu vi cùng địa vị. Sở Ly than thở, chỉ có liều mình mới biết quang minh, chỉ có tự mình trải qua mới có thể nhận thức kỳ diệu. Chính là, Tôn Minh Nguyệt lộ ra nụ cười, người có thể bất cứ lúc nào đến thiên ngoại thiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói lẽ ra có thể bất cứ lúc nào lại đây. Sở Ly nói, trong đầu của hắn vẫn cứ có cánh cửa ánh sáng trôi nổi. Hiển nhiên cũng không phải là chỉ có thể dùng một lần, mà là triệt để nắm giữ thiên môn dấu ấn. Lần sau tiến vào thiên môn căn bản không cần tiến vào thập vạn đại sơn, trực tiếp hư không na di liền có thể đến thiên môn. Hơn nữa hắn sau này đến quang minh thắng cảnh cũng không cần lại dọc theo thang trời từng bước từng bước leo, trực tiếp một cái hư không na di liền có thể lại đây. Rất tiện, hắn không nghĩ tới có thuận lợi như thế. Then chốt là được lợi từ thập vạn đại sơn thiên môn. Tôn Minh Nguyệt nụ cười càng tăng lên. Cái kia không thể tốt hơn. Sở Ly bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn. Cách đó không xa đã xuất hiện Nam Cung Hạc bóng người. Hắn dĩ nhiên bay xuống đến trên một tảng đá xem hướng bên này. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tôn Minh Nguyệt khuôn mặt, không chớp một cái. Thật giống ngây người. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày liếc nhìn hắn một cái. Một lần nữa treo lên lụa trắng, che khuất khuôn mặt đẹp vô song khuôn mặt. Nàng tự nhiên cũng cảm giác được Nam Cung Hạc, nhưng không để ý đến. có người ở tại giữa sườn núi cũng không thể đánh đuổi đi. Không để ý tới chính là, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên đột nhiên chạy tới. Nàng tự nhiên không sợ người bên ngoài xem, trái lại ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt về phía Nam Cung Hạc. Trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Tại hạ Đồ Long núi Nam Cung Hạc, gặp tôn cô nương. Nam Cung Hạc thu hồi quạt giấy ôm quyền thi lễ, lộ ra tuấn lãng mỉm cười. Là tôn cô nương chứ? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nam Cung công tử, may gặp. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Đi thôi, nàng cũng không muốn cho Sở Ly gây phiền toái. Đồ Long núi nàng cũng biết, chính là Cửu Thiên Tông môn một trong, thế lực không nhỏ. Tuy nói Sở Ly không sợ, nhưng có thể không đắc tội liền không đắc tội, đỡ phải phiền phức. Những này Cửu Thiên Tông môn thế lực đan xen chằng chịt, kéo ra một dây leo còn có thể liền với khác một dây leo. Sở Ly cho dù tiêu diệt Đồ Long núi, còn có thể có không ít thế lực sẽ thay Đồ Long núi báo thù. Phiền phức vô cùng. Sở Ly cười nói, vị này Nam Cung công tử nhất định đối với ta cực hiếu kỳ, muốn quen biết một, hai, thậm chí muốn so tài một phen. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Nam Cung Hạc trầm giọng nói, không sai, tại hạ chính muốn thỉnh giáo. Sở Ly nói, Sở Ly, hiện tại còn không phải thiên nhân, chính là hạ giới thiên thần mà thôi. Sở Ly, Nam Cung Hạc hơi thay đổi sắc mặt. Đại quý Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, tiện danh không đáng nhắc đến. Vị này thiếu sơn chủ vẫn đúng là không phải người ngu ngốc. Vừa nghe đến tên của chính mình lập tức liền nhớ tới đến thân phận của chính mình. Nhạy cảm dị thường, Nam Cung Hạc ôm quyền trầm giọng nói, hóa ra là Sở Ly. Đại danh như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu. Sở Ly thả ra thiên thần trận, bình tĩnh nói, quá khen. Nam Cung Hạc chỉ cảm thấy trước mắt Sở Ly bỗng nhiên trở nên sừng sững cao to, không ngừng mà lớn lên, giống như một tòa núi lớn ở trước mắt không ngừng mà kéo lên, càng ngày càng cao, khí thế càng ngày càng mạnh, không nhịn được muốn ngã quỵ ở mặt đất. Đến sau đó, Sở Ly phảng phất đã biến thành một vị cự thần linh, mà chính mình vẻn vẹn là một cái thấp kém con kiến. Hắn nhẹ nhàng một cước liền có thể dẫm chết chính mình, không hề có chút sức chống đỡ, cũng không sinh được phản kháng tâm ý. Phía dưới ba cái người đàn ông trung niên không có cảm ứng được Sở Ly khí thế, chẳng qua là cảm thấy thiếu sơn chủ nên trở về, nhưng không có trở về, liền người nhẹ nhàng xuất hiện ở Nam Cung Hạc bên người. Trên người ánh sáng lấp lóe, chống đối Sở Ly thiên thần trận, sắc mặt cấp tốc từ đỏ lên biến thành tím sẫm, hầu như muốn nhả ra máu. Sở Ly thu lại thiên thần trận, mỉm cười nhìn Nam Cung Hạc, thiếu sơn chủ, ngày khác lại đi bái phỏng đi, ngày hôm nay cùng tôn cô nương còn có việc thương lượng. Tốt vậy tại hạ liền không quấy rầy, cáo từ. Nam Cung Hạc miễn cưỡng ôm lấy quyền, cứng ngắc cười nói, âm thanh khô khốc khó nghe, dọa chính hắn nhảy một cái. Sở Ly cười nói, cảm ơn. Nam Cung Hạc cùng ba cái trung niên người nhẹ nhàng lùi về sau, giống như một cơn gió lao ra ngọn núi phạm vi, một cái chớp mắt chạy đi trăm dặm, đứng ở đạo bàng một tòa rừng cây tiểu đình bên trong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi chảy ròng ròng. Thiếu sơn chủ, đó là người phương nào? Một người đàn ông trung niên hỏi. Đại quý Sở Ly. Nam Cung Hạc gạt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sụi lơ ngồi ở trên cỏ, dựa thân cây nằm. Được lắm Sở Ly, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia Sở Ly, ba cái trung niên đều trừng mắt về phía hắn, loại trừ người này còn có thể là ai? Nam Cung Hạc lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt chi kỷ là hắn, quả nhiên như vậy mỹ nhân đều là có người, không có hy vọng. Thiếu sơn chủ, Sở Ly dù sao cũng là hạ giới người. Một cái trung niên lắc đầu nói, quang minh thắng cảnh là không thể đáp ứng, ngươi không phải không thấy hắn lợi hại. Nam Cung Hạc lắc đầu, ta có thể không có sống đủ đây. Sau đó rời quang minh thắng cảnh xa một chút thì tốt nhất đừng thấy vị kia tôn cô nương, không trêu chọc nổi.